Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, đối chọi gay gắt. Mời tiên tử thay trời hành đạo. Khương gia thái thượng lão tổ nói năng có khí phách, để vừa mới vang lên tiên nhạc, trong nháy mắt an tĩnh lại. Đến rồi, Khương Vũ, Liễu Nhược Hy, Lễ Thân Vương bọn người buông xuống chén rượu trong tay. Hai mắt nhắm lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía Khương gia thái thượng lão tổ. Bọn hắn đã sớm biết được, cái này bàn đào thịnh hội, sẽ không như thế bình tĩnh. Nhất là mấy ngày trước đây, Tô Vũ bắt chẹt ở đây các đại siêu nhiên thế lực trong tay thiên địa chí bảo. Còn để lại kế ly gián, để nội bộ bọn họ lòng người bàng hoàng. Bây giờ ngay trước mặt Tô Vũ, lại có giao trì thánh nữ phía trước. Làm sao lại từ bỏ cái này chèn ép thiên cơ các cơ hội đây? Mà Chu Diễn Thiên bọn người, khóe miệng cũng đều dơ lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Có người tiên phong, kia không thể tốt hơn. Khương gia bị thiên cơ các chèn ép vô cùng tàn nhẫn nhất. Đã từng Khương gia cùng giao trì thánh địa quan hệ mật thiết nhất. Chỉ vì Khương gia ra cái thần tử, được vinh dự nhất có hy vọng kế thừa tử vi đại đế y bắt tuyệt thế thiên kiêu. Mà tại thời đại hoang cổ, kỳ trước giao trì thánh nữ, đều sẽ cùng tử vi đại đế kết làm đạo lữ. Bản này hẳn là Khương gia khôi phục ngày xưa vinh quang cơ duyên. Nhưng mà lại bị Tô Vũ ngạnh sinh sinh cho đoạn mất con đường này. Không chỉ như thế, cấm đoạn chi hải một trận chiến, Tô Vũ chấn sát một vị Khương gia chuẩn đế, cũng làm cho Khương gia kém chút đã mất đi tranh đoạt hợp đạo hoa tư cách. Mấy ngày trước đây, lại bị Tô Vũ bắt chẹt đi thiên đạo thạch. Bây giờ lại nhìn thấy giao trì thánh nữ đơn độc tiếp dẫn Tô Vũ. Khương gia thái thượng lão tổ tự nhiên lại khó áp chế trong lòng lửa giận. Trực tiếp trước mặt mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Tô Vũ. Thủ tọa phía trên, Diêu Hy giấu ở sương mù bên trong lông mày nhíu. Nàng mới đầu đơn độc tiếp dẫn Tô Vũ. Bản ý là muốn chèn ép một cái thiên cơ các khí diễm. Một màn này tại nguyên bản kế hoạch bên trong xuất hiện. Không thể bình thường hơn được. Nhưng là, từ Tô Vũ thuận miệng nói ra giao trì thánh địa bí mật. Không để cho nàng đến không thay đổi ý nghĩ. Cùng Tô Vũ tiến hành hợp tác, hiện tại Khương gia thái thượng trưởng lão bỗng nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Tô Vũ. Một thời gian để nàng có chút xuống đài không được. Khương Thành, việc này, chấm ngoặc kép, Diêu Hy trầm ngâm một phen. Lời nói dịu dàng mở miệng, muốn duy trì yến hội trật tự. Nhưng là, nàng còn chưa nói xong. Một bên Tây vực Phật môn phương trưởng, lại mở miệng ngắt lời nói. A-di-đà Phật. Thân mang cửu thải cà sa, cầm trong tay thiền trượng lão tăng nhìn thật sâu một chút Diêu Hy. Tiên tử, thiên cơ các kinh động sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật. Đây là tối kỵ, thời đại hoang cổ mặt hắc ám náo động, chính là từ ngũ đại sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật chủ đạo. Bây giờ thiên cơ các không để ý thương sinh an nguy. Chấn sát sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật, chỉ sợ không cần chờ hợp đạo hoa hiện thế. Tiên phàm đại lục liền muốn trải qua lần thứ hai hắc ám náo động. Phật môn phương trưởng, câu câu không rời thương sinh, trực tiếp đem đại nghĩa bày tại Diêu Hy trước mặt. Diêu Hy lời nói dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Nhưng mà, đối mặt Khương gia thái thượng lão tổ cùng Phật môn phương trưởng lên án, Tô Vũ vẫn như cũ rất là trấn định, một bộ không quan trọng tư thái. Chu Diễn Thiên lông mày không để lại dấu vết nhíu. Sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn, châm chọc hỏi, Tô các chủ, không biết rõ Khương Thành tiền bối cùng Độ Ách Thánh Tăng. Nói nhưng có sai, không tệ, cấm đoạn chi hải bên trong sinh vật, là ta trấn sát, Tô Vũ bình tĩnh đáp lại nói. Hắn tự hồ sợ hãi ở đây các đại siêu nhiên thế lực hiểu rõ không rõ ràng. Còn đặc biệt giải thích nói, năm đó đại đế lưu tại sinh mệnh cấm khu bên trong đạo văn. Cũng là ta phá hư. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, liền liền thủ tọa trên Diêu Hy cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Vũ thừa nhận làm như vậy giòn, thậm chí còn nói càng thêm kỹ càng. Hắn là lo lắng Giao Trì Thánh Địa sẽ không ngay tại chỗ đem hắn trấn sát nơi này sao? A, Tô Các Chủ ngược lại là thẳng thắn a. Khương gia Thái Thượng Lão Tổ cười lạnh một tiếng. Thanh âm rét lạnh thấu xương. Có rõ ràng sát ý. Quá khen rồi. Tô Vũ vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm tư thái. Trên mặt mang ấm áp tiếu dung. Lập tức, ở đây các đại siêu nhiên thế lực người cầm lái. Thần sắc càng thêm âm trầm. Tô Vũ cái này thái độ. Rõ ràng chính là không có đem bọn hắn đặt ở trong mắt. Dù nói thế nào, ở đây chư vị, chí ít đều là một phương hùng chủ. Là dậm chân một cái. Toàn bộ tiên phàm đại lục đều muốn rung động ba rung động nhân vật. Hừ, trẻ tuổi nóng tính, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Súng bắn chim đầu đàn, xem chừng nửa đường chết yểu. Một đám thánh chủ, đế tử lạnh giọng khẽ nói. Sát ý tuôn hướng Tô Vũ. Bây giờ Tô Vũ đã phạm vào chúng nộ. Đám người không ngại liên thủ. Trước đem Tô Vũ trấn sát ở đây. Lại đi đàm tranh đoạt hợp đạo hoa sự tình. Đối mặt một đám thánh chủ. Đế tử châm chọc khiêu khích. Tô Vũ xem thường. Nhàn nhạt quét bọn hắn vài lần. Nói. Mấy vị nói ngược lại là không sai. Trẻ tuổi nóng tính. Dễ dàng chết yểu. Giống như Khương gia chuẩn đế. Phật môn La Hán. Chu đế tử liền đại đế trái tim đều mất đi. Thật sự là đáng tiếc a. Lời này vừa nói ra. Khương gia thái thượng trưởng lão, Chu Diễn Thiên, Độ Ách Phương trượng kém chút tức giận thổ huyết. Tô Vũ nhắc lại chuyện xưa, đơn giản chính là hung hăng quạt bọn hắn một bàn tay. Thủ tọa bên trên, Diêu Hy nguyên bản còn muốn xuất thủ ngăn cản cuộc nháo kịch này. Nhưng là, nhìn thấy Tô Vũ như thế hời hợt bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên. Vui xem kịch, một đám lão già, không cần mặt mũi. Cũng không biết rõ e lệ. Nhìn xem Khương gia thái thượng lão tổ bọn người âm trầm có thể chảy ra nước bộ dáng. Một bên Khương Vũ đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Khương gia thái thượng lão tổ đám người ánh mắt. Trong nháy mắt hội tụ ở trên người hắn. Khương Vũ, đừng tưởng rằng ngươi là thái hư đại đế chi tử. Liền có thể như thế phách lối. Chu Diễn Thiên hai mắt nhắm lại. Trong giọng nói tràn đầy sát ý. Hừ. Tuổi còn nhỏ, không biết lễ phép, đợi ngày sau, lão phu không thiếu được thay thế thái hư đại đế quản giáo ngươi. Khương gia thái thượng trưởng lão hừ lạnh nói, bản đế tử phách lối lại như thế nào? Có can đảm lời nói, các ngươi có dám đánh với ta một trận? Khương Vũ bỗng nhiên đứng dậy, bá khí vô song, kia như kiếm đồng dạng con ngươi. Đảo qua toàn trường, cảm nhận được Khương Vũ ánh mắt. Những thánh chủ kia theo bản năng đem đầu quăng tới. Không muốn tới nhìn thẳng. Bọn hắn cũng không phải là sợ Khương Vũ. Nhưng cái này ra hỏa hoàn toàn chính là người điên. Đối hợp đạo hoa không có chút nào tưởng niệm. Cùng đánh một trận. Mặc kệ kết cục như thế nào. Cuối cùng bị tổn thất. Vẫn là chính bọn hắn. Hừ. Một đám bọn chuột nhát. Sợ đầu sợ đuôi. Khương Vũ không chút khách khí giễu cợt nói. Cường thế lại bá khí. Ở đây những này siêu nhiên thế lực thánh chủ. Đế tử. Không một người dám nhiếp hắn phong mang. Hắn nhìn về phía Khương gia thái thượng trưởng lão. Bỗng nhiên xuất thủ. Oanh. Trướng mắt hồng quang tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt biến đi tới Khương Thành trước mặt. Bành. Khương Thành vô ý thức đưa tay ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc. Cánh tay của hắn lập tức liền cong xuống dưới. Bị Khương Vũ một bàn tay đánh gãy. Mồ hôi lạnh tại chỗ liền xông ra. Chỉ bằng ngươi. Còn muốn thay mặt phụ thân ta giáo huấn bản đế tử. Ngươi liền nhấc lên phụ thân ta danh tự tư cách đều không có. Khương Vũ cười lạnh nói. Khương Thành lửa giận ngút trời. Cái này một bàn tay mặc dù đoạn mất hắn một tay. Nhưng thương thế này với hắn mà nói. Không khác nào gãi ngứa ngứa. Thế nhưng là. Mặt của mình, tại lúc này đều ném vào. Ngươi làm thật lão phu không dám xuất thủ. Cùng lắm thì ta Khương gia không muốn hợp đạo hoa. Khương Thành lửa giận một tiếng. Kinh khủng khí tức ở trong cơ thể hắn ấp ủ. Tựa hồ muốn cực điểm thăng hoa. Cùng Khương Vũ tử chiến. Khương Thành lão tổ. Nhưng vào lúc này, Chu Diễn Thiên lạnh giọng truyền âm. Ngữ khí băng hàn. Nói,